Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 125, 10 cầm 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Mi vốn là bưng 6 chén trà đưa cho Giang Lan Thanh đồng học thiên rất nóng, uống chút trà lạnh thanh thanh nóng sau đó mới bưng một ly ấm áp trà hoa cúc đưa cho Giang Lan Thanh. Trà hoa cúc thấm giọng đấy. Giang Lan Thanh theo Liễu Mi trong tay tiếp nhận pha tốt trà hoa cúc nhỏ giọng nói. Cảm ơn, còn cái gọt rũa yết hầu trừ hỏa viên thuốc đợi chút nữa ngươi ngậm trong miệng là được rồi. Liễu Mi lại đem trong tay viên thuốc đưa cho Giang Lan Thanh. Cảm ơn á, Giang Lan Thanh gật đầu lại lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Không cần khách khí, nên phải đấy. Liễu Mi vừa cười vừa nói, như thế sau đó xoay người ly khai. Khương Hồng trà tại Liễu Mi đi rồi, có chút khó tin nói. Vì tiệm này nghề phục vụ thật tốt quá đi. Lục Lan như có điều suy nghĩ gật đầu. Trách không được sinh ý tốt như vậy. Giang Lan Thanh một hơi đem duy nhất một lần chén giấy từ trà uống một hơi cạn sạch về sau, cảm thấy yết hầu là muốn thoải mái không ít, rõ ràng một cái cuống họng nói. Chúng ta chạy nhanh chọn quần áo đi, đợi chút nữa đến muộn không tốt. Nàng cũng muốn nhìn một chút có hay không mới trên kiểu dáng. Đinh Hương nhìn kỹ một chút trong tay trà, không có phát hiện cái gì đồ vật bẩn, lại nhìn thấy người khác uống hết đi về sau, mới nhấp một hớp nhỏ. Sau đó tay phải bưng duy nhất một lần chén giấy, chẳng có mục đích đi dạo, cuối cùng tại quần áo yết giá đắt tiền nhất khu vực dừng bước. Nơi đây quần áo, nàng thật thích đấy. Bên kia Trương Phàm Tại biết rõ Giang Lan Thanh mang người đi vị lai nữ hài mua quần áo về sau, liền tự mình một người trở lại trường học. Đẩy ra cửa phòng ngủ, đi thông sân thượng môn bị đóng lại từ treo phía trên môn điều hòa màn hình điện tử biểu hiện ra chữ số Ả Rập. 16, Lạc Dĩ Thành nằm ở trên giường đùa điện thoại, chỉ dùng chăn màn phủ ở bụng, nửa người ở trần, một đôi che kín chân lông đùi không chút kiêng kỵ đặt tại cuối giường trên lan can. Trương Phàm thoáng cái trên người tàn khốc hâm lại từ liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đơn giản rửa mặt sau đó nói với Lạc Dĩ Thành. Hay vẫn là ngươi tiểu tử biết hưởng thụ, Lạc Dĩ Thành, hắc hắc, nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Trương Phàm đắc ý nói. Vệ vĩ bác thằng ngốc hàng kia trở về trông thấy ta mở điều hòa về sau, kỳ kỳ oai oai quái gở cả buổi, trung tâm tư tưởng chính là oán trách ta lãng phí tiền của hắn. Phòng ngủ điều hòa là có chuyên môn máy đo điện kia một mình thu phí, bởi vậy vì có mở máy điều hòa không khí hay không chuyện này từng phòng ngủ đều có mâu thuẫn. Nhưng có tại ngoài sáng, có tại trong tối. Người đem hắn tức khí mà chạy. Trương Phàm một bên mở ra tủ quần áo cái kia bản bút ký của mình máy tính, vừa cười nói. Không có ta nói thẳng cái học kỳ điều hòa giao nộp phí tính ta một người người nhường hắn không lời nào để nói, người nào kém hai cái này tiền đây. Lạc Dĩ Thành lúc nói lời này mang theo kiêu ngạo, hắn biết rõ ngoại trừ Trương Phàm nhà cái này phòng ngủ tại không ai so với chính mình nhà có tiền. Thêm ta một cái, dù sao ngươi không ra ta cũng biết lái điều hòa. Ok, Lạc Dĩ Thành đối với Trương Phàm dựng lên một cái. Ok, thủ thế về sau chủ động nói. Hắn đi bỏ phiếu đi. Sau đó lại nằm đứng lên, đối Trương Phàm nói. Trương Phàm, ngươi có muốn hay không tranh cử tiểu đội trưởng? Ta có thể đi giúp ngươi bỏ phiếu, ta cùng Vương Uy cùng Trần Hoa bọn hắn rất quen kia, hai cái này phòng ngủ phiếu vé ta nhất định có thể giúp ngươi kéo lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Dĩ Thành không muốn nhìn thấy vệ vĩ bác cái tên thái giám làm lớp trưởng, ngay sau đó đã nghĩ rực dây Trương Phàm xuất đầu. Hắn thanh sở bản lãnh của mình, không phải là làm lớp trưởng nguyên liệu, bất quá đối với Trương Phàm hắn vẫn rất có tin tưởng, huấn luyện quân sự trong lúc bất kể là bạn học trai còn là nữ đồng học mọi người phần lớn cùng hắn trò chuyện được đến. Đặc biệt là nữ đồng học đang huấn luyện viên hô người đi lên biểu diễn tài nghệ thời điểm các nàng thường thường hội tất cả đồng thanh hô Trương Phàm tên. Thông qua điểm này liền nhìn ra được Trương Phàm trên ban nhân duyên có thể, không tượng mình còn có thiệt nhiều đồng học không biết hắn thêm cái gì. Trương Phàm chưa từng có nói với Lạc Dĩ Thành qua tự mình nghĩ làm lớp trưởng sự tình, bất quá nếu như hắn chủ động nhắc tới rồi hắn cũng sẽ không che che lấp lấp liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Ta là nghĩ đến làm lớp trưởng kia đến lúc đó cũng miễn cho bị người khác nắm tóc. Ta đây hiện tại đi tìm Vương Uy cùng Trần Hoa, Lạc Dĩ Thành đối Trương Phàm hỏi dò. Lúc Trương Phàm thật sự muốn đi làm lớp trưởng về sau, hắn lại không muốn đi bỏ phiếu rồi. Lại không phải mình làm lớp trưởng, tại sao phải đi xin người ta đây? Không cần, Trương Phàm cười lắc đầu ngăn lại hắn mặc quần áo động tác lại ra vẻ thần bí nói. Sơn nhân tự có diệu kế, nói như ngươi vậy ta an tâm, Lạc Dĩ Thành lại nằm xuống bắt đầu đùa điện thoại cùng trong lòng cũng thở dài một hơi. Hoàn hảo đem khoác lác tròn đã trở về, Trương Phàm mở ra laptop lên đất liền xí nga hào, lập tức truyền đến một trận tiếng ho khan. Nhìn Bạch Tuyết chớp động ảnh chân dung, hắn trước tiên ấn mở nàng khung chat. ta là một bé đáng yêu cá mập con ngư. Trương Phàm, ta nhớ ngươi lắm. Đằng sau còn kèm theo lên một cái tấm lòng yêu mến biểu lộ. Ta cũng nhớ ngươi từ thứ bảy về tới tìm ngươi. Trương Phàm gõ lay động bàn phím về tới. Cặp Bạch Tuyết chưa có hồi phục về sau, lại mở ra tự mình xí nga hòm thư, trên cơ bản đều là Dương Mặc Đào Giao cùng Vương Giai Giai gửi đi cho mình email. Trước ấn mở Đào Giao gửi đi cho mình email, cho dù hiện ở trong phòng độ nóng rất thấp, Trương Phàm hỏa khí lại càng lúc càng lớn, nhỏ giọng mắng một câu. Đồ chó hoang Trịnh Đại Phong, không có ngươi làm như vậy sinh ý đấy. Trịnh Đại Phong lão già này, tự mình sao chép chưa đủ nghiền, còn trực tiếp đem vị lai nữ hài quần áo bản mẫu trực tiếp bán cho kia trang phục của nó xưởng, hơn nữa bắt đầu yêu cầu công nhân tại trình tự trên ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu rồi. Trách không được chăn chăn tỷ hội như vậy vội vã thay mới làm thay xưởng. Trương Phàm hai cánh tay dùng ngón cái cùng bóp lấy huyệt thái dương, bắp chân nhẹ nhàng run run. Đem nhà máy kiến tạo ở nơi nào đây? Bày ở trước mặt hắn có hai tuyển hạng, Dung Thành cùng Ninh Thành. Theo lý Ninh Thành là thích hợp nhất, chỉ là ở đâu trời cao hoàng đế xa, mặc kệ là Trương chăn chăn hay là mình cũng bất tiện. Dung Thành đi, nơi đây nguyên bộ vừa không có Ninh Thành bên kia hoàn thiện. Ngư cùng bàn chân gấu không thể kiêm được a. Trương Phàm dựa vào ghế nhỏ giọng thở dài một hơi, lại đem mình hệ thống giới diện kêu đi ra, bắt đầu nghiêm túc tỉ mỉ đất xem về trang phục hàng hóa bản thuyết minh. Sau đó lại bắt đầu nhắm mắt lại suy nghĩ. Lạc Dĩ Thành gặp Trương Phàm lại là mắng chửi người lại là thở dài kia nhịn không được hiếu kỳ nói. Trương Phàm, ngươi đang làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị một cái bạn trên mạng trung khí đến. Trương Phàm thuận miệng hồi đáp, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không mắng trở về ta đánh chữ tặc nhanh. Lạc Dĩ Thành chủ động nói, hắn có chút nghĩ vọc máy vi tính rồi. Không cần, ta đã nghĩ kỹ thế nào thu thập hắn. Trương Phàm vừa cười vừa nói. A, Lạc Dĩ Thành gật gật đầu tiếp theo xem tiểu thuyết của mình. Trịnh Đại Phong vừa làm lần đầu tiên, Trương Phàm liền dám làm 15, bằng không thì hắn còn tưởng rằng hợp đồng là bất tài đây này. Trịnh Đại Phong hôm nay đúng là đem lúc trước ký hợp đồng lúc trước giấy lộn từ tự cấp tiểu lão bà gọi một cú điện thoại về sau, đối với Đào Giao nói. Vị lai nữ hài như vậy có không có hoài nghi chúng ta? Chấm, thoạt nhìn không có, hết thảy còn là giống như thường ngày. Đào Giao mỉm cười lắc đầu một cái. Bất quá sau đó chuyện lại một chuyện, chủ động nhắc nhở. Bất quá ta cảm giác đến bọn hắn nhất định là có tại hoài nghi từ hôm trước ta lúc tan việc tại trên đường lớn thấy được một cỗ màu lam Porsche SUV cũng là dung A giấy phép. Nghe được Đào Giao nói về sau, Trịnh Đại Phong nhẹ gật đầu, đốt một điếu thuốc sau đó nói với Đào Giao. Phân phó, một tháng này còn là giống như trước đó. Cái kia trước, Đào Giao cố ý nói. Vừa bắt đầu đoạn thời gian kia, đừng cho bọn hắn nắm được cán rồi. Đã minh bạch ta đây liền đi. Đào Giao sau khi gật đầu quay người ly khai cùng khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nhìn ngươi cái thu được về được châu chấu có thể nhảy đắt tới khi nào. Nàng đối với Trịnh Đại Phong ngoại trừ thích hắn tiền còn dư lại đều là khiến người ta ghét bỏ rồi. Nhìn Đào Giao tròn trĩnh bờ mông, Trịnh Đại Phong nuốt từng ngụm nước bọt, hắn rất lâu không có sủng hạnh cái này tình nhân rồi, ngược lại là hơi nhớ nhung mùi của nàng. Chỉ là nghĩ đến trong nhà mình có cách tiểu lão bà lại mỗi ngày nháo chuyện chính thức, hắn lại lập tức đã không có tâm tình, nhịn không được thở dài một hơi. Khó à, như thế nào mới có thể dọn dẹp nàng đây? Nếu không tiễn đưa nàng một cỗ Porsche an ủi một chút. Tiểu lão bà nếu như cho hắn sinh ra một đứa con trai, Trịnh Đại Phong đối với nàng còn là cam lòng đấy. Hắn sở dĩ làm tầm trọng thêm theo vị lai nữ hài chỗ đó rốt chất béo cũng là vì giấu giếm được trong nhà thê tử, đem hơn tiền chuyển cho hắn tiểu lão bà. Nghĩ tới đây hắn rồi hướng Đào Giao đã có chút oán khí. Mẹ kiếp còn không phải là vì tiền của ta, hoài cũng không muốn hoài. Trịnh Đại Phong đối với lần này ngược lại lòng dạ biết rõ, vì vậy hắn đối Đào Giao cũng là xài cho đúng tác dụng, bồi tiểu ván đều mang theo nàng. Tiếng mở cửa vang lên lần nữa, vệ vĩ bác đầu đầy mồ hôi đi đến. Bởi vì lớp học có mấy cái đồng học ở trường học trên trận bóng rổ chơi bóng rổ, hắn chuyên môn cầm theo 4 bình nước khoáng đi tới. Phát hiện nước không đủ phân về sau, lại cố ý chạy đi trường học siêu thị mua 2 bình nước tới. Cuối cùng tiếp nhận nước hai tên nam sinh, nhìn chạy trốn không kịp thở vệ vĩ bác trong nội tâm có chút cảm động, riêng phần mình vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói. Tiểu đội trưởng ngươi yên tâm, ban đêm khẳng định bỏ phiếu cho ngươi. Lại quay đầu hướng 4 người khác nói. Các ngươi nói có đúng hay không? Khẳng định tiểu đội trưởng chính là tiểu đội trưởng. Tuyệt đối bỏ phiếu cho tiểu đội trưởng. 4 người kia cũng nở nụ cười. Nhìn các học sinh nụ cười trên mặt vệ vĩ bác cũng cười theo. Vậy cảm ơn nữa a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chờ ta làm trưởng lớp sau đó ta mời khách. Vệ Vĩ Bác một bên hưởng thụ lấy điều hòa ra đầu gió hướng mặt thổi tới gió mát, một bên tại trong lòng tính toán tự mình xế chiều hôm nay kéo đến số phiếu, trên mặt kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. Hôm nay cái tiểu đội trưởng, hắn thấy là 10 cầm 10 ổn rồi. Cách chương.